Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 36. Bà Son theo bà cả đi ra ngõ. Suốt cuộc náo loạn, bà Son cứ ngồi ở góc sân khóc tức tưởi. Hai chị em kể trước người sau đi trong bóng tối đã nhọ mặt người. Hàng xóm lắc đầu bảo nhau, rõ tội cái họ Ngô, giá có đàn ông thì hôm nay ông Hàm cứ là om xương. Về đến nhà vẫn thấy ông Khiêu ngồi gật gù trên chiếu trải ở góc sân, cứ như ông vẫn ngồi đấy từ hôm qua hôm kia. Trước mặt mầm thịt chó cũng đủ gần hết các món như bữa trưa. Đây chính là mâm để dành cho vợ chồng ông Hàm và mẹ con cô Cành. Vợ chồng ông Hàm đã vậy, mẹ con cô Cành cũng chưa thấy sang. Lúc nãy nghe bà cả sùm bên nhà ông em chọc kèo, mấy đứa con chạy bổ sang, ông Khiều cứ ngồi rung đùi vì ông hoàn toàn tin cậy vào mọi khả năng của bà cả. Bắt nạt ông còn được, chứ định bắt nạt vợ ông thì hóc đấy. Mẹ nó mấy gì về ăn cơm, cãi nhau làm quái gì cho mỏi mồm. Ông Khiều quay ra, giọng lè nhè bất cần. Chị em bà cả đi rửa mặt rồi ngồi vào mâm, nhưng không ai muốn ăn. Bây giờ bà Son mới kể và dặn vợ chồng bà cả không được nói lại với ai. Là ngày mai mình phải đi đối chất đối chát với anh em nhà Vũ Đình. Thế là bà cả xuôn xuôn lên. Dì sợ cái gì, cứ để đấy tôi, giá biết từ lúc nãy tôi đốt cho một mẻ. Cái thói anh em nhà ấy chỉ muốn ngồi mát mà ăn bát vàng. Bà Son lắc đầu mệt mỏi, vừa nói chuyện với vợ chồng ông Khiều, bà Son lại vừa thầm nói với mình. Càng nói, bà càng thấy mình như con cá bị vây bùa. Không đơn giản, dứt khoát được như bà cả nói đâu. Còn nhiều điều sâu kín trong quan hệ vợ chồng, những thỏa thuận ngầm giữa bà với ông Hàm, những ấm ức luôn sôi réo trong ông Hàm, bà Son không thể nói chị gái nghe được. Chỉ có nằm trong chăn, nằm trong giọ như bà mới thấy hết sự khốc liệt đang đôn đuổi, ép buộc bà. Không, bà không thể làm theo ý mình, và bà cả không thể làm thay bà được đâu. Anh em ông Hàm đã quyết cái gì thì không ai có thể lay chuyển. Bà Son không thể trái lời. Sáng mai cứ thử làm hỏng việc của họ xem, sấm sét sẽ nổi lên ngay. Cái số bà, thầy tướng đã nói lâu rồi, chờ cho một tí má đào, nhưng cả đời buồn nhiều hơn vui. Ngày cô Son đang dậy thì nghe dân làng rì rầm con gái mình có chuyện trăng gió. Ông cả ngói tức bố bà cả, bà Son, vì ông sống bằng nghề đốt gạch ngói. Khi có đứa con gái đầu thấy nó xấu xí nên cứ gọi quấy cá là con gái. Khi có con em cái gái cả, chị cả, ông cả ngói đã sang tận đáp cầu mời thầy tướng về lập giá số tử vi cho Son. Cơm gà cá gỏi đến 3 ngày, vợ chồng cả ngói phải cố nặn óc nhớ ngày sinh của Son để thầy lập bảng ứng với những sao thiên lương thiên tướng. Tuần tuần triệt triệt, đường ngang nét dọc cứ như trận đổ bát quái. Rồi thầy chọn giờ linh vào sáng sớm, không ăn không uống cho người thoát tục, giờ sách thánh ra để giải mã những bí mật về cuộc đời người con gái sắc nước hương trời vào bậc nhất làng giếng chùa lúc ấy. Lá số đẹp xấu thế nào không biết, chỉ tiễn thầy tướng đi rồi, ông cả ngói đâm chiêu từ lự. Chính lúc ấy ông Hoành đến dạm hỏi Son cho cậu Hàm. Vợ chồng cả ngói gật ngay. Ông đe Son khi thấy cô làm mình làm mẩy. Bỏ qua dịp may này, chỉ đi làm lẽ thôi con ạ. Rồi nghe nói ông còn bảo riêng với bà là hậu vận của Son còn nổi chim lắm, không khéo đến chết cũng không nằm yên. Không yên là thế nào, bà hỏi, nhưng ông chỉ khoát tay một cách bí hiểm. Ngày ấy Son không mảy may tin vào chuyện bói toán. Cô còn cho là mấy người đã thông đồng lập mưu để ép cô lấy anh em thọt kia. Còn chuyện hậu vận mãi sau này nghe mẹ nói lại, Son vẫn nghĩ đấy là lời đe để chị phải sống yên ổn với anh Hàm. Hôm nay bỗng dưng những lời đoán định kia chợt sững dậy trong tâm trí bà Son. Trong lúc lầm dạ rối bời, đầu óc bà lấn bấn với những lời xưa nay vẫn cho là vẩn vơ không căn cứ. Bà Son không biết bà cả nói những gì nữa. Người bà cứ trộn rộn, chuyện xưa, chuyện nay, chồng chéo rối rắm. Đến khi bố con ông Khiều đã ngủ lăn lóc, bà cả ngáp ngắn ngáp dài, bà Son mới ra về. Xưa nay vẫn thế, có chuyện gì vui buồn, chị em đều gặp nhau, nhưng không bao giờ bà Son ngủ lại. Chính điều ấy làm ông Hàm rất yên tâm. Bà cả vừa giữ chiếu, vừa dặn em gái. Mai dì cứ ở nhà, có gì bảo cái Hoa sang gọi tôi, đã đến lúc phải cho cái nhà ông Thủ ấy biết điều. Bà Son kéo bó tre gai mà ông Khiều vẫn dùng, giáp cũng ban đêm. Bước ra đường, trăng đầu tháng đã lặn, làng ngủ tiếp. Đường tối nhờ nhờ, hư hư thực thực, như đã lạc vào chốn mê cung mê lộ. Lưng trăng lăng, đầu óc trăng lăng, đôi chân bước thập thòm như bị đẩy hút về phía trước. Cứ đi, không để ý xuôi ngược xung quanh. Cứ đi, cô đơn, vô định. Thình lình, một cái bóng đen tui to phành phàng như một khối bóng từ bụi cây thừng mục nhảy ra. Bà Son vừa ớ lên thất kinh, chưa kịp nhận ra cái gì thì một miếng vải mưa đã xòe ra chụp cứng lấy đầu lấy cổ bà. Rồi phát một cái, hai chân bị hất về mặt đất, cả người bà bay bổng lên nằm gọn trên vai không biết của người hay quỷ mà khỏe thế. Rồi như hùm vác lợn, tên bắt cóc chạy huỳnh huỵch vác rào xuống cánh đồng trũng phía bên kia đường. Bà Son đang á á ú ú trong miếng vải bùng nhùng thì bà bị hất người xuống một đống dạ vừa cắt, và tên bắt cóc nằm đè lên ngay. Một thứ giọng mũi vừa nói vừa nghiến răng trèo trèo: phúc đây, phúc đây, này thì nói điêu, này thì vu vạ. Cùng với những tiếng dằn giọng, một tay của kẻ cưỡng đoạt càng bịt chặt miếng vải mưa trên mặt bà Son, còn tay kia tốc ngược áo lên tận cổ, rồi hắn kéo đến xọt chiếc áo con bên trong. Hai quả vật thừ nhõm mềm nhưng vẫn còn rất mẩy, chảy thõng, trắng nhảy nhược đến hoa cả mắt thằng gian. Hắn vừa véo một cái vào như quạ mổ thì bỗng một tiếng quát nhỏ vừa chỉ đủ nghe: này này này. Thằng gian cầm một tiếng trong cổ họng đẩy dưới bà Son một cái rồi nhảy lên bờ vùng bỏ chạy. Nhưng kỳ lạ không, thằng gian trượt chân xuống một ổ gà, đang lảo đảo thì người bắt được kẻ gian lại đỡ vội lấy vai hắn, rồi cả hai cùng cúi sạp lưng phóng vùn vụt như hai mũi tên bay là là trên cỏ, mất hút vào rặng cây đỗ ma mọc hoang tùm cạnh rừng bạch đàn. Tất nhiên bà Son không thể nhìn thấy cảnh đó. Bà lồm cồm kéo áo đứng được lên thì bốn bề đã im như tờ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bà gạt tấm vải mưa, xéo chân lên giận dữ, rồi hào hển nhảy lên đường, miệng vừa rên hư hư vừa chạy như ma đuổi ma ám. Bà Son không chạy về làng, không chạy về nhà, mà chạy thẳng ra phía đồng chùa. Nỗi uất ức, sự chán ngán đến cực điểm vì bị làm nhục, kẻ bị vu vạ và người được vu vạ đều hùa vào làm nhục mình, khiến bà Son không còn thiết gì, không còn sợ gì nữa. Bà cứ chạy, chạy như mê, như mụ. Cánh đồng mờ mịt hơi sương, trong lòng, trong trí bà Son cũng đang mù mịt tựa khói ám. Đôi chân chạy như bị xui bị khiến, có tiếng nước chảy ồ phía trước, bà Son hào hển lao tới, như đấy là nơi giải thoát duy nhất đang chờ đón. Đó chính là chỗ vai cầy bờ sông. Đúng lúc này, cuộc họp chỉ riêng những người đàn ông quan trọng của chi họ Vũ Đình cũng vừa kết thúc. Tùng kiếm cớ không biết uống rượu rồi chào ông Phúc và hai ông Dượng là chồng bà Lộc bà Tài, lẳng lặng ra về, lòng nặng trĩu. Đến tối, ăn cơm xong được một đỗi thì ông Phúc sai con sang gọi Tùng đến. Tới nơi, đã thấy ông Phúc và chồng bà Lộc bà Tài đang ngồi uống nước xuông chờ Tùng. Vừa chỉ ghế cho Tùng ngồi, ông Phúc nói ngay rằng cuộc đấu khẩu đấu trí ngày mai chỉ cần bốn người này là đủ, chứ không trông chờ gì vào hai anh chàng Bính và Lương là hai người họ hàng bên ngoại, đã được chính ông Phúc dìu dắt vào đảng từ ngày ông còn tí chức tí quyền. Nhưng vì bây giờ, Bính vẫn làm thủ kho và Lương vẫn được làm chân chạy vật tư, cả hai đều bị xì xào là chấm mút ác chiến. Nên bây giờ, hai anh chàng cứ chơi bài ngậm miệng ăn tiền. Người không động đến ta thì ta không động đến người, ông Phúc nói. Ngày mai lúc đối chất với bà Son và Thủ, chỉ cần ông và ông Tinh, chồng bà Lộc là đủ. Nhưng đến khi vào họp chi bộ thì tất cả nhà ta phải lên tiếng để bảo vệ thanh danh cho dòng họ. Đây là trách nhiệm của mỗi người khi đứng trước nguy cơ bị kẻ khác bôi bẩn. Còn những mắc mớ nhỏ nhặt trong nhà với nhau lúc này phải dẹp đi, nghĩ đến cái lớn trước đã. Ông Phúc nói đã dồn thù trước mặt bí thư Huỵ ủy lúc chiều, ngày mai phải tiếp tục cho hắn biết thế nào là lễ độ trước tất cả tai mắt của dân làng. Còn Tùng, ông Phúc quay sang: cậu biết anh có cái khó của anh, còn trẻ lại là đảng ủy mới, không muốn người ta dị nghị là cục bộ hẹp hòi, nên nhiều cuộc anh phải im lặng. Nhưng đến lúc này im cũng chẳng được, phải có chính kiến, phải bảo vệ chân lý. Tùng nắm lấy câu nói của ông cậu: vâng, cháu sẽ đứng về phía chân lý. Cháu không ngờ chuyện lại nổ ra to đến thế. Ngày mai nghe đôi bên trình bày, cháu sẽ có quan điểm đúng đắn của cháu. Tùng nhìn ba người bề trên của mình, mặt mũi ra dáng đắc thắng lắm. Anh nói nhỏ: nhưng nếu ngày mai bá Son không chịu ra đối chất thì sao? Bà ông bỗng như bị hững hụt một cái. Đúng là các ông chưa lường đến tình huống này. Ông Phúc quả quyết: thì cứ thằng Thủ mà dồn, vì bà ấy có ra hay không thì mục tiêu của ta vẫn là thằng Thủ, chứ ai chất đàn bà làm gì. Tùng ra về chăn ngán đến bã bời. Anh bỗng thấy thương bà Son, dù không có căn cứ nhưng Tùng tin là bà Son bị lợi dụng, bị thúc ép. Buổi chiều ở cuộc họp ra, nghe vợ ông Phúc chửi đồng, Tùng đã chạy vội về giục bà sang can ngăn: ù bà mợ Phúc phải thôi ngay đi, không thì ủy ban sẽ gọi lên phạt Vi Cảnh đấy. Lúc này Tùng muốn gặp bà Son để xem hư thực thế nào. Anh bỗng thấy ấm ức cả Thủ, cả Phúc, chỉ muốn bóc tuột hết những lớp ngụy trang của họ. Họ là những con nhím, bộ lông của họ là cả một tấm giáp áo, là những mũi tên nhọn, bóc đi không dễ, nhưng chẳng nhẽ chịu bó tay mãi sao? Ôi riêng nước thân thương, nước hương trong xanh mát, bao năm rồi xa khách, động mãi về quê. một chiều hoàng hôn.